Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 973, hóa giải huyết chú. Hơn nữa hắn rất nhanh đến mức đến rồi Lộc Vũ xác nhận. Lộc Vũ không trả lời Tử Dạ Đại Minh Vương, trầm mặc chính là lớn nhất nhận đồng. Bất hiếu con cháu, bất hiếu con cháu a. Bọn họ cư nhiên mưu hại đến rồi đại nhân đầu lên. Ta Tử Dạ chính là muôn lần chết, cũng không đủ bù đắp tội lỗi của bọn hắn. Tử Dạ Đại Minh Vương bi thống vạn phần kêu lên. Hắn thật chặt nằm dạp trên mặt đất lên. Chỉ biết là đối với Lộc Vũ gõ thủ. Không ngừng dập đầu. Phanh, phanh, phanh. Một cái lại một cái. Dập đầu đến đầu đều xuất huyết. Dập đầu đến thân thể đều hỏng mất. Lộc Vũ cười nhạt nói ra, ngươi lại xấu hổ cũng vô dụng. Việc này tuy là không phải ngươi tự tay trở nên, nhưng hắn nhóm đi làm việc này cũng tất nhiên là chiếm được chủ ý của ngươi. Ngươi bên trong tâm đã phạm vào đại kỵ, tuyệt đối không thể tha thứ. Hắn dừng một trận, tiếp lấy nói ra, Tử Dạ, chớ có trách ta không có cho ngươi cơ hội. Vạn năm trước, ta liền đã thông báo ngươi, làm giữ gìn nhân tộc chính nghĩa, làm bảo vệ thế gian chính khí. Mà ngươi, một lòng chỉ muốn đi ngoại trừ thân thể mình trong huyết chú, vì mình có thể sống lâu hơn một chút, thậm chí là không chọn thủ đoạn, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Ngươi xem một chút ngươi huyết linh tự, bây giờ tả ác thành bộ dáng gì nữa. Ngươi lại nhìn ngươi một tay dậy nên đồ tử đồ tôn, đều là bực nào gian tà hạ người. Ngươi chi huyết linh tự họa loạn thiên hạ, vì loạn nhân gian, bất diệt không đủ để báo thiên địa, không giết không đủ để giữ gìn nhân gian cương thường. A Tử Dạ Đại Minh Vương ở Lộc Vũ từng tiếng như sét đánh chất vấn xuống, cả người run rẩy như run rẩy. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy cho nguội màu sắc. Hắn có thể cảm ứng được, theo Lộc Vũ cái kia thân trên lên, dâng lên một loại luân hồi lực lượng. Vạn sự vạn vật đều ở đây luân hồi. Thiên đạo chính nghĩa cho tới bây giờ không biến. Tức thì liền cách xa nhau vạn năm, tức thì liền quá khứ vạn năm. Thiên địa này pháp tắc cùng huyền bí, thế gian này tự nhiên nói lý cùng chính nghĩa, cho tới bây giờ liền không có đổi qua. Thiên đạo luân hồi, lần nào cũng đúng. Mấy năm nay hắn ôm tâm thái chờ may mắn, muốn siêu thoát với cái này bên ngoài, cuồng vọng dùng tà linh lực lượng đi một lần lối tắt. Lại không nghĩ rằng, luân hồi lực lượng cuối cùng vẫn đưa hắn đưa đến xét xử đầu gió. Hắn cuối cùng chạy không khỏi chế tài, vị đại luân hồi đế tôn lại trở về. Cái kia bao phủ cửu thiên khí phách, cái kia tàn sát bừa bãi thiên địa uy áp, bất cứ thời khắc nào đang nhắc nhở hắn Tử Dạ, cái này vạn năm qua, nguyên lai tất cả không biến. Cái này vẫn như cũ là thuộc về luân hồi đế tôn thời đại. Cái này vẫn như cũ là chánh nghĩa nhân tộc. Tử Dạ, chỉ có lấy cái chết tạ tội. Nhất về sau, Tử Dạ Đại Minh Vương run rẩy nói ra mấy chữ này. Hắn biết chính mình không có bất kỳ cứu vãn chỗ trống. Hắn xúc phạm thiên điều, không thể tha thứ chịu tội. Ở luân hồi đế tôn trước mặt, chỉ có lấy cái chết tạ tội. Vừa nói chuyện, trong tay hắn giơ lên tay, liền muốn hướng cùng với chính mình thiên linh cái rơi xuống, làm tự sát tới kết thúc nội tâm sợ hãi. Nhưng Tử Dạ Đại Minh Vương muốn tự sát tay, lại làm cho Lộc Vũ cho cản lại. Đại nhân, ngài, Tử Dạ Đại Minh Vương không giải khai. Hắn khốn hoặc ngẩng đầu, hướng Lộc Vũ nhìn lại. Không có ai so với hắn hiểu rõ hơn. Luân hồi đế tôn là biết bao chính nghĩa vô tư. Hắn Tử Dạ nếu đã phạm vào tử tội, vậy tuyệt đối là không thể tha thứ. Lộc Vũ sâu đậm nói ra, ngươi tội chết không thể tha thứ, nhưng ngươi người mang thiên tướng tiên thể. Cái này thời đại còn có thuộc về ngươi sứ mệnh phải đi hoàn thành. Lúc này đây ma tộc tịch quyển thiên hạ, hay đại mạt nhật dấu hiệu đã mở. Ngươi vẫn không thể cứ như vậy cái chết, mời đại nhân cho ta cứu rỗi. Nguyện đại nhân ban thưởng ta Phật pháp chính nghĩa, giải thoát ta với bể khổ vô biên. Tử Dạ Đại Minh Vương run rẩy nói đạo. Lời của hắn bỗng nhiên nhiều hơn một phần sục sôi, trong ánh mắt cũng nhiều hơn một phần sáng bóng. Hắn theo Lộc Vũ trong lời nói rõ ràng cảm nhận được một tia hy vọng. Ngươi chọn đời khó khăn, không phải là cái kia thần bí huyết chú. Lộc Vũ chậm rãi nói đạo. Ở nhắc tới huyết chú hai chữ này thời điểm, Tử Dạ Đại Minh Vương thân thể chấn động. Đây là rất tự nhiên rung động. Huyết chú là hắn cuộc đời nguyền rủa. Tại hắn đi hướng nhân hoàng nhất tột cùng thời điểm, bỗng nhiên trong thân thể nổi lên biến dị. Ngay từ đầu hắn còn tưởng rằng là thiên tướng tiên thể dị biến. Phía sau trải qua Lộc Vũ chỉ điểm, mới biết được cùng thiên tướng tiên thể không quan hệ. Hắn là bỗng nhiên bị từ trên trời giáng xuống một loại thần bí lực lượng cho gieo huyết chú. Giống như là có cái gì dị chủng xâm lấn bọn họ vốn là thế giới vị diện. Loại tình huống này chưa từng có không có. Từ xưa tới nay chưa từng có ai xuất hiện qua loại bệnh này. Hắn tu luyện có thiên tướng tiên thể, có thông thiên triệt địa chi uy năng. Thế nhưng đối với loại bệnh này, cũng không có bất kỳ xử lý pháp. Nhiều năm qua huyết chú một mạch áp chế thân thể hắn, làm cho hắn trầm luôn ở vô cùng trong thống khổ. Vì hóa giải huyết chú, hắn vốn là có chút đi trên lên tà lộ huyết linh Phật pháp, liền càng là tệ hại hơn. Hắn theo một ít tà thuật chung bồi dưỡng được huyết cổ. Hắn nếm thử dùng huyết cổ chớ chú thắp sáng thiên đăng phương thức, làm cho người thích hợp tới rời đi nổi thống khổ của hắn. Nhưng phải tìm được thích hợp thể chất người không dễ dàng. Loại này rời đi thống khổ phương thức cũng không là vô cùng hữu hiệu. Ở một phương diện khác, còn cần phổ độ hải chấn áp mới có thể mức độ lớn nhất giảm bớt nổi thống khổ của hắn. Phổ độ hải là thiên vũ đại lục trên lên Phật quang nhất hưng thịnh địa phương. Mảnh này tự nhiên hình thành địa phương có Phật quang tràn ngập tại thiên địa. Hắn huyết chú còn có thể bị nơi này Phật quang áp chế một ít, làm cho hắn có thể đủ tiếp tục kéo dài hơi tàn. Nhất hơi tàn chính là vạn năm. Tử Dạ Đại Minh Vương thực sự không biết còn có thể có cái gì biện pháp có thể giải cứu hắn, làm cho thân thể hắn cùng linh hồn đều được cứu rỗi. Cái này huyết chú là lượn quanh không ra nguyên rủa. Cái này vạn năm qua, hắn thật đã tuyệt vọng. Ta có lẽ có biện pháp, có thể giúp ngươi cởi ra huyết chú. Lục Vũ chậm rãi nói ra. Một chữ một trận, lời nói này lại nói lúc đi ra. Tử Dạ Đại Minh Vương cả người đã kịch chấn. Hắn ngơ ngác bất khả tư nghị nhìn về phía Lộc Vũ, hầu như cho là mình là ở nằm mơ. Như lời này không phải Lộc Vũ nói ra được, hắn khẳng định trước tiên cho rằng là gạt người. Nếu là Lộc Vũ nói ra được, liền do không được hắn không kiếp sợ. Luân hồi đế tôn xưa nay không nói vọng ngôn, xin hỏi đế tôn đại nhân, làm sao có thể hóa giải ta huyết chú? Tử Dạ Đại Minh Vương có chút khàn khàn nói đạo. Nội tâm hắn thực sự khó khống chế ở một loại kích động. Trong chớp nhoáng này, cái kia đã lâu nhiệt huyết lại lần nữa bắt đầu khởi động ra. Hắn cho tới bây giờ chưa từng nghĩ còn có thể có hy vọng tới cởi ra đáng chết kia huyết chú. Nội tâm hắn chung còn muốn cùng Lộc Vũ nói một câu, Như Lộc Vũ có thể giải mở trên người của hắn huyết chú. Hắn nguyện ý trả giá tất cả, cũng nguyện ý làm tất cả sự tình. Vạn năm trước, ta cũng tìm kiếm không tin tưởng ngươi thân trên. Lên, cái này huyết chú huyền bí. Thế nhưng vạn năm về sau, ta có thể biết, cái này huyết chú rốt cuộc là thế nào hình thái tồn tại. Lại nên dùng loại nào phương pháp tới hóa giải ngươi cái này huyết chú. Lục Vũ chậm rãi nói ra. Hắn mang cho Tử Dạ Đại Minh Vương một loại không gì sánh nổi hy vọng cùng tự tin. Xin hỏi đại nhân, dùng cái gì hóa giải? Tử Dạ Đại Minh Vương tiếp tục hỏi ra những lời này. Thanh âm của hắn run rẩy không ngừng. Hết chương.